Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 98, Qua Ải, góc truyện audio.com. Tối về, Quang đăng nhập trò chơi và ngồi đợi ở cổng cửa ải cây thần thế giới. Anh ngồi xuống vu vơ nhớ về Mộng Cầm, bỗng dưng một hình ảnh thoáng hiện qua đầu anh, một cô gái xinh đẹp, trong sáng mà anh từng cõng trên lưng, nhớ về cô bé Quang lại rơi vào một vòng tròn không lối ra. Anh không biết anh nên nói như thế nào với cô gái mà định trước là của anh về một cô gái khác. Anh sợ phải lựa chọn hay đúng hơn là sợ từ bỏ ai đó. Anh sợ phải làm tổn thương bất cứ ai, đang vu vơ luẩn quẩn trong cái vòng tròn luẩn quẩn ai ý. Thì tiếng bước chân kéo Quang hồi tình, ngẩng đầu, anh nhìn thấy ba bóng người đang tiến lên đây. Xem ra một chuyện vẫn theo guồng quay của nó Aka. Ông ba thanh katana gác ở vai đứng dậy, Quang bước đến gần ba người kia, không phải nói ba người thì hai người Kirito và Lifa khá ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Suốt mấy giờ tìm kiếm để xin hỗ trợ thì không thấy giờ lại ở đây. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai người Quang cũng lấy làm lạ, chẳng phải hẹn trước rồi sao bây giờ lại trưng cái bộ mặt ấy ra là sao? Không quá chú trọng mấy vấn đề này. Quang bắt đầu luôn, thế nào đã có đối sách rồi à? Nhìn có vẻ tự tin A nghe những lời này của Quang. Nhóm người Kirito lại hừng hực khí thế. Họ tin tưởng sách lược của bản thân. Nhìn bộ dáng của ba người Quang cười nhạt. Các người sẽ sớm thất bại thôi. Đơn giản vì tồn tại càng lâu thì tốc độ xuất hiện của những tên kia càng nhanh. Hơn nữa đừng tưởng chỉ đứng vắp máu mà ngon. Tất cả những người bên trong đó đều là mục tiêu công kích không phân biệt gì cả. Nếu tin ta thì lại đây, ta có cách mới hay hơn nhiều. Rồi Quang đi sang một góc, thấy ba người lững thững đi theo thì Quang cũng gật gù. Cũng không ngu à, ngồi xuống Quang bắt đầu. Kirito, có phải lần trước anh chỉ còn kém một chút nữa thôi đúng không? Đúng, nhưng sao anh biết, việc đó không quan trọng. Quan trọng là khi vào trong đó lúc đầu quái ra ít nhưng về sau càng nhanh đúng không? Lần đó anh tới gần là do liều mạng lao lên nên thời gian ngắn chưa có nhiều quái, nhưng nếu áp dụng chiến thuật bắp của ba người thì thời gian sẽ lâu, vì vậy tốt nhất là cường công giảm thời gian xuống tối thiểu. Nếu không ai phản đối thì chuẩn bị vũ trang cho tốt rồi lên đường. À mà Kirito, tốt nhất cậu mua thêm thanh nữa đi, khỏi phải lấy kiếm của người khác. Mà thôi, tôi vẫn còn một thanh nữa cho cậu đấy. Xong xuôi trang bị tất cả mọi người. Bốn người, theo nhau vào, theo như phân công thì Quang và Kirito sẽ thu hút sát thương, còn hai người Lifa sẽ chịu trách nhiệm hạ sát cung thủ phía sau. Đứng trước cửa, nơi hai con lính đá khổng lồ đang đan kiếm vào nhau. Bốn người đều chấp thuận nhiệm vụ, và bước vào bên trong. Ngay khi vào bên trong, tất cả đều kích hoạt cánh sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng trần nhà bay lên. Rất nhanh những con lính xuất hiện ngăn cản. Một rồi hai, hai rồi bốn, bốn rồi tám, càng ngày càng đông, như với giai đoạn ban đầu thì không có gì đều một chém một em. Nhưng khi bay được 2/3 lộ trình thì lúc này vây quanh bốn người đã có 100 con lính có dư. Bị cản lại, bốn người phải dừng lại chiến đấu. Tam kiếm phái. Quang liên tục tung ra những cơn lốc mở đường cho Kirito. Song kiếm nơi tay Kirito không tha cho bất kỳ tên nào cản đường mình. Cứ như vậy một người mở một người xuyên qua, nhưng càng ngày lũ lính càng đông. Thấy tình hình không ổn, Quang thu kiếm bay gần chỗ Kirito nói. Dương hai thanh kiếm tạo mũi nhọn, vận lực đứng đó, tuy không biết Quang sẽ làm gì nhưng Kirito vẫn làm theo. Sau khi thủ thế sẵn sàng rồi thì lúc này Quang cũng đã chuẩn bị xong. Bí thuật phái tam kiếm, song kiếm phải, tê giác hốc, cơ tay phồng lên, Quang dùng sống kiếm đánh thẳng vào lòng bàn chân của Kirito khiến anh lùi lại một đoạn dài, còn Kirito bay vút lên như tên lửa. Bất cứ con lính nào cản đường đều hóa mây khói, rồi phập phai thanh kiếm cắm vào trần nhà. Hết chương.